Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 104, 104, di thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ của cậu rất nhanh, giống như là ánh sáng, thật sự là một đường thẳng đột tiến. Không biết là quá mức tin tưởng đứa nhỏ kia, hay là quá mức tin tưởng mình, nhưng hành vi của cậu là chính xác. Bay không bao lâu, cậu liền cảm nhận được một tia hấp dẫn không thể ức chế. Lực lượng kia cũng không cường đại, nhưng tuyệt đối rõ ràng. Hơn nữa khó có thể chống cự, cảm giác tồn tại cực mạnh hấp dẫn hết thảy xung quanh, thậm chí có mấy khỏa thần hài đều bị hút qua, duy trì tư thái muốn chạy trốn. Địch Hạt biết, mục tiêu mà cậu vẫn luôn muốn hiểu biết hiện giờ đã tìm được. Thiếu niên nhất thời dừng lại, theo bản năng hơi quay đầu, vui mừng nói một tiếng với Quan Dục. Quan Dục, chúng ta đến rồi. Hả, a, bởi vì quá mức đột ngột, biểu tình của Địch Hạt lại quá mức rõ ràng. Quan Dục có chút bị chấn động, nhưng lập tức hắn liền có chút nghi hoặc, Địch Hạt vì sao phải vui vẻ nói với mình như vậy? Những gì cậu tìm kiếm ở đây, nó có liên quan gì đến chính mình không? Quan Dục cũng cảm thấy suy nghĩ của mình quá mức khó hiểu, nhưng một khi có ý niệm này trong đầu cũng không thể xua đi được nữa. Linh hồn của hắn tựa hồ bởi vì cùng thần minh tương liên, cũng sinh ra loại dự cảm trong bóng tối này. Phía trước giống như có một cánh cửa lớn, chờ đợi mình mở ra, bên trong tựa hồ là có cái gì đó liên lụy sâu sắc với mình. Trong đầu nam nhân có chút luống cuống, hắn có chút sững sờ đi theo thiếu niên, chậm rãi bước lên con đường phía trước. Xuất hiện trước mặt bọn họ là một thiên thạch cũng không lớn, ngược lại có vẻ có chút nhỏ. Nó so ra kém những hài cốt khổng lồ như hàng tinh kia, ngược lại giống như là hình thái còn chưa tiến hóa hoàn toàn, giống như là ấu đồng của tinh thần. Nhưng sức mạnh của nó thực sự tồn tại, thu hút tất cả mọi thứ gần gũi. Mấy viên thần hài tư thái giống như muốn chạy trốn bị không ngừng kéo lại gần, tựa như trái ý nguyện bị mạnh mẽ kéo xuống vực sâu nhỏ bé. Rốt cục, có một viên thần hài đụng phải, tiếp xúc với lớp đá trong suốt mắt thường nhìn qua tựa như bề ngoài. Hiện tượng tiếp theo, bất thường trái với lẽ thường. Hàng tinh khổng lồ hơn thiên thạch rất nhiều, giống như là bị thi triển ma pháp hài hước. Thân ảnh của nó dần dần thu nhỏ lại thành một đường mỏng, tựa như vòng xoáy hội nhập vào phía dưới tầng đá trong suốt, càng thêm thâm sâu, càng thêm sâu thẳm. Tựa hồ giống như là tuyệt vọng kêu rên, một trận kịch liệt vang lên, đâm thủng hư không chung quanh. Nhưng nhìn kỹ thần hài bị hút vào, rõ ràng hết thảy đều là tự nhiên mà tự do, im lặng, tĩnh mịch, không có bất kỳ ý chí nào có thể phát ra đáp lại tồn tại. Như vậy tiếng kêu thảm thiết vĩ đại như vậy, đến tột cùng đến từ đâu đây? Quan Dục bởi vì được chia sẻ cảm quan, cho nên có thể rõ ràng hiểu rõ trước mắt đang phát sinh chuyện gì. Đang lúc hắn sinh ra nghi hoặc như vậy, Địch lại đứng bên cạnh hắn khẽ động, thiếu niên lôi kéo hắn, chính là muốn đi tới gần thiên thạch, hướng tầng đá trong suốt kia đi tới. Hắn vừa mới chứng kiến cảnh tượng đáng sợ, theo bản năng đặt tại chỗ, không biết đang sợ hãi cái gì, hoặc là trốn tránh cái gì. Động tác kéo người đàn ông về phía sau, hấp dẫn lực chú ý của thiếu niên trở về, quay lại nhìn về phía hắn. Địch, chúng ta có thực sự muốn qua đó không? Nhìn qua quá nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Dục biết trong lòng mình sinh ra khiếp đảm, nhưng hắn vẫn cho rằng đó là suy nghĩ, sự né tránh của nhân loại đối với những thứ khủng bố, không nhận rõ gì thường thật sự ẩn nấp trong đó. Nhưng Địch Hạt lại càng thêm rõ ràng tất cả. Ngay cả chính cậu cũng không thể nào biết được hết thảy, đó là thuộc về thần minh cảm giác. Vì thế thiếu niên nhẹ nhàng nắm ngón tay vào kẽ ngón tay đối phương, để cho lực lượng của mình chống đỡ hắn, nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng, Dục, có tôi ở đây, tôi sẽ không để anh bị thương. Quan Dục cảm thụ được thiếu niên, khiếp đảm trong lòng mới dần dần hòa tan, hắn cũng cảm thấy tâm tình của mình không giải thích được. Nhưng động tác vừa rồi tựa như bản năng, cũng không bị lý trí khống chế. Hiện tại hắn vẫn có chút do dự, nhưng lực lượng thiếu niên từ trên tay truyền tới dần dần làm cho hắn khôi phục bình thường. Hai người ở trong hư không phảng phất bị hấp dẫn, chậm rãi tới gần trung tâm dị thường. Tựa như hắc động có thực thể, tầng đá trong suốt bao bọc nguyên điểm đen kịt, trung tâm gầm gừ, vẫn đang cắn nuốt thần hài to gấp mấy lần mình. Thẳng đến khi bọn Địch Hạt đi tới trước một tấc, ngôi sao kia mới chìm hết, biến mất không thấy. Nhưng cái loại tiếng gầm lớn không biết tới đâu lại càng lớn, lại càng thêm suy yếu, càng thêm thống khổ. Địch Hạt mang theo Quan Dục đi tới tầng đá trong suốt, xúc cảm dưới chân cùng bề ngoài tinh cầu bình thường giống nhau, chẳng qua ánh mắt nhìn qua, giống như là áp đảo trên không trung vạn trượng, sâu xa là bóng tối không biết điểm cuối. Lúc này, tầng mặt đất trong suốt đột nhiên lõm xuống, mặt đất vốn trông đỡ hai người đi lại trong nháy mắt liền biến mất. Một khắc kia, Quan Dục cảm nhận được một loại cực kỳ ngưng trệ không trọng lượng. Tầng đá biến mất tựa như một cái thâm uyên cự khẩu, giống như là muốn đem hai người vi phạm quy tắc ăn xuống. Mặt đất mở ra không ngừng phát ra lực hấp dẫn mãnh liệt, muốn thôn phệ Địch Hạt cùng Quan Dục. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại không hợp lẽ thường có xu hướng im lặng. Một tầng hắc vụ tự ly đột nhiên bao trùm chỗ hai người đứng, tựa như một cái hư không bình bình, để cho bọn họ lơ lửng mà đứng. Thần lực của Địch Hạt phảng phất đã sớm có dự liệu, ngăn cản được sự xâm nhập bất thình liệt. Cỗ lực hấp dẫn đến từ dưới chân kia cực mạnh, thậm chí còn không ngừng tăng thêm, phảng phất không đem hai người từ mặt ngoài kéo xuống liền tuyệt không cam lòng. Nhưng thần lực thuộc về thiếu niên càng mạnh, làm cho hắn thậm chí không cần dừng lại, vẫn nhàn nhã như cũ kéo Quan Dục đi về đích không biết tên. Nơi hai người đi qua, tất cả các tầng đá trong suốt đều không cam lòng tiếp tục mở ra, rồi lại không thể làm gì khác hơn bị hắc vụ ngăn cản, không cách nào kéo xuống hai người đứng trên người mình. Mặt đất trong suốt bị phá vỡ trên tinh cầu miêu tả ra từng đường mỏng, thâm uyên nguyên bản đáng sợ lại hóa thành một con đường hư không, đi theo bước chân của hai gã lữ khách dị giới, không ngừng kéo dài đến cuối nham sơn. Có lẽ là bởi vì cảm giác tồn tại dưới chân quá mức rõ ràng, Quan Dục trong tiếng gầm đau đớn kia, tựa hồ nghe được lời nói thành hình. Không thể nào, cái loại gập ghềnh này, ta sẽ không, hoàn toàn không, sống, nó còn sống, chỉ cần ăn, ta có thể, xuống đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời nói đứt quãng, nội dung càng thêm rõ ràng lại không cách nào nghe rõ. Quan Dục chỉ biết trong đó tràn ngập tuyệt vọng, sợ hãi cùng không cam lòng, cùng với sự điên cuồng giãy giụa sắp chết. Mà đối tượng điên cuồng được cầu xin kia, chính là thiếu niên lôi kéo mình đi về phía trước. Giống như là một tinh cầu đang kéo mình, cho dù thân thể hắn bị hắc vụ bảo hộ ở bên ngoài mặt đất, cái loại khí tức xâm nhập linh hồn này vẫn rung động hắn như cũ. Dục, đừng để ý tới nó, chúng ta đi. Thanh âm thiếu niên theo một trận gió thổi tới, làm cho đầu óc Quan Dục rõ ràng, hắn vẫn có thể nghe được tiếng gầm tựa như lời nói kia. Nhưng nội dung lại càng thêm mơ hồ, ngay cả lời nói cũng không thấy đâu. Hai người đi trên một tầng đá trong suốt mở ra một thời gian dài, và cuối cùng, họ đã đạt đến một vùng đất kỳ lạ. Đó là một mảnh đất đai không hoàn chỉnh, có được một chút màu sắc, tựa như mặc ngọc, một cỗ vết nước màu đen thâm sâu thâm ướt trong tầng đá trong suốt dưới chân, bộ dáng kia giống như rễ cây cối, phảng phất giam cầm, hoặc là ăn mòn. Mặt trong suốt không ngừng mở ra không kéo dài nữa, màu mực kia phảng phất như là lĩnh vực ý chí không cách nào khống chế, tiếp nối bộ phận trong suốt chung quanh tựa như muốn thoát khỏi loại cố định thân bất do kỳ này, nhưng mặc kệ run rẩy như thế nào, những giấy rụa kia đều vô ích. Địch Hạt dắt Quan Dục rừng ở ngoài phiến dị vực này, ánh mắt của cậu so với vừa rồi có chút ngưng trọng, cỗ màu mực này so với vực sâu sắp chết kêu loạn kia, làm cho cậu để ý nhiều hơn. Bên trong vết nước đã không còn lực lượng, thế nhưng loại cảnh tượng dị chất này, bản thân chính là một loại biểu hiện lưu lại, lực lượng đã biến mất, thế nhưng cái loại này uy thế vẫn tồn tại ở nơi này. Đó là một loại lực lượng ngưng luyện trùng kích, một loại vết thương dị vật đủ để chí mạng. Nơi này, chính là mục tiêu của bọn họ, là nơi thần tính của Địch Hạt dẫn dắt. Chung quanh không có bất kỳ sự vật kỳ dị nào, chỉ có xa xa phảng phất như trung tâm vết nước. Có một chút màu trắng mơ hồ, bởi vì mảnh đất này quá mức rộng lớn, ánh sáng từ mắt thường không phải rất rõ ràng. Nhưng mặc dù vậy, chấm trắng đó cũng thập phần rõ ràng, dù sao trên phiến đại lục rộng lớn này chỉ có nó tồn tại. Quan Dục nhìn đó, trong lòng bắt đầu có chút bất an, hắn cảm thụ được trong linh hồn dẫn dắt, nhưng không biết nguồn gốc kia đến tột cùng là cái gì. Đó phảng phất là sinh mệnh từng cùng hắn tương liên mật thiết. Nhưng hiện tại lại không cảm thụ được chút nào dấu hiệu còn sống. Giống như là thi thể, cùng trong không gian mênh mông này, vô số thần hài giống như tử vật. Sau khi quan sát hồi lâu, Địch Hạt rốt cục bắt đầu bước vào, hắn vững vàng kéo tay Quan Dục, thật cẩn thận tới gần chấm trắng kia. Chung quanh trống rỗng không có gì, Nhưng là ai cũng không biết những dấu vết này có thể ẩn giấu cái gì ngoài ý muốn quỷ dị hay không. Không có gì xảy ra cả. Dưới sự tiến bộ của xương đen, tốc độ của hai người không chậm, những đốm trắng xa xa dần dần bày ra càng nhiều chi tiết. Rất nhanh bọn họ đã thấy rõ bộ dạng cụ thể của sự vật trái ngược kia. Đó là một bộ, cuộn tròn lên, hài cốt nhân loại. Trong lĩnh vực thần bí dị chất quỷ dị như vậy, cư nhiên đã từng tồn tại nhân loại bình thường, cho dù địch hạt cũng cảm thấy kinh ngạc trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng quan dục hơi tụt lại phía sau hắn lại ngây ngẩn cả người. Hắn mang theo nghi hoặc kinh ngạc nhìn chằm chằm vào vị trí hài cốt, tầm mắt ngưng động khó có thể rời đi. Đó là một bộ hài cốt thuộc về nam nhân trưởng thành, một cái xương bàn tay của hắn ta hoàn toàn hòa tan, hóa thành hình dạng giống như giọt nước mắt cùng màu mực dưới thân dung hợp, bộ dáng trong suốt, giống như một ngọn nến hòa tan ngưng động ra tác phẩm nghệ thuật. Nhưng loại biểu hiện hoạt hóa này lại đại biểu cho một chuyện tàn khốc khác, vết thương này là lúc hắn ta còn sống đã tồn tại. Tay kia của hài cốt ôm lấy một thứ giống như một quyển sổ tay, quần áo trên bộ xương bị rách nát, không chịu nổi, nhưng quyển ghi chép này vẫn còn nguyên vẹn, giống như là được cố ý bảo vệ vậy. Địch hạt dùng hắc vụ hư không nâng quyển sổ tay kia lên, nhưng không có chính mình đưa tay cầm lấy nó, mà là trực tiếp đưa đến trước mặt quan dục. Dục, cái này là, đây là đồ của cha tôi biết. Khụ, đúng vậy, tôi biết, chỉ là, quan dục tựa hồ có chút hỗn loạn. Không chỉ vì mình đột nhiên dự đoán, còn bởi vì trước mặt xuất hiện. Người, nói chính xác, đó là hài cốt của cha hắn, quan tắc. Hắn do dự lui về phía sau hai bước sau đó lại dừng lại, tựa hồ là muốn đưa tay cầm ghi chép, lại không biết rốt cuộc có nên xem hay không mới tốt, vì thế dừng lại giữa không trung. Quan hệ giữa hắn và cha hắn thật sự là quá quái dị, bọn họ là thân nhân xa lạ nhất, nghiêm khắc mà nói chỉ gặp qua một lần, mà lần thứ hai này chính là cái chết trực tiếp nhất. Hắn bởi vì đối phương thiếu sót cùng với cái chết của mây mà cự tuyệt ông ta, rồi lại ở trong lòng, vẫn để ý ông ta như cũ. Địch hạt tựa hồ cũng có chút do dự, cậu không hiểu quan hệ nhân loại này, nhưng cậu biết, hiện tại quan dục trạng thái cũng không tốt, vì thế cậu không mạnh mẽ để hắn tiếp nhận ghi chép, mà là cầm tay hắn trước, quan tâm nói. Dục, nếu như không muốn nhìn, cũng đừng nhìn, tôi có thể mang chúng đi. Cũng có thể tiêu diệt, anh chỉ cần lựa chọn kết quả mình hy vọng nhất là được rồi. Hai tay thiếu niên bao lấy lòng bàn tay quan dục, nhiệt độ thân mật chậm rãi truyền tới, bình phục tâm tư của hắn, nghe thiếu niên dung túng nói, nam nhân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức bật cười. Địch, sau khi ở cùng một chỗ với cậu, tôi tựa hồ trở nên yếu đi rất nhiều, luôn bị cậu nhìn thấy loại bộ dáng này. Thiếu niên nghe vậy sửng sốt, lập tức liền tiến lên ôm lấy hắn. Ngữ khí không hiểu sao có chút vui vẻ đáp lại. Dục không sao, anh và tôi đều thích nhau, anh và tôi đều muốn biết, anh yếu đi cũng không sao, cứ việc ỷ lại vào tôi là được rồi. Đúng vậy, nhưng như vậy không được, tôi cũng không muốn mình biến thành người yếu ớt, vạn nhất cậu không thích tôi như vậy, vậy liền hỏng rồi, cho nên. Nam nhân tựa hồ tiêu trừ hết thảy do dự, đưa tay tiếp nhận ghi chép lơ lửng giữa không trung, từ đầu lật ra. Chuẩn bị đối mặt với lời nói cuối cùng của phụ thân. Địch hạt lấy đầu từ trong ngực hắn thò ra, cùng hắn nhìn di vật cuối cùng của quan tắc. Mấy trang ban đầu chỉ là một vài chuyện vặt vãnh, có không ít khoảng trống bị bỏ qua, cũng có ghi chép bị gạch bỏ sau khi viết xong, thể hiện trạng thái cực kỳ hỗn loạn của chủ nhân ghi chép. Mãi cho đến 1/3, các hồ sơ rõ ràng mới bắt đầu xuất hiện trên giấy. Tôi không thể đắm mình trong quá khứ thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội nghiệp của tôi không thể tha thứ, cho dù là hiện tại, mỗi thời mỗi khắc đều muốn lấy cái chết chuộc tội. Nhưng đứa bé kia cũng bị cuốn vào, trò chơi này quá mức nguy hiểm, tinh côi đã bị tôi hại chết, tôi không thể để cho hài tử của chúng tôi cũng bị trò chơi này giết chết, tôi không thể, lại thất bại. Thời gian cuối cùng, tôi sẽ tìm cách để cứu đứa con của chúng tôi. Nghiên cứu trước đó đã chứng minh, thoát khỏi trò chơi là không thể, nếu không thể thoát khỏi, sau đó chỉ có thể bắt đầu từ một góc độ khác. Rút tiền dưới đáy bến, phải giải quyết nguyên nhân từ gốc rễ, nếu không thể thoát ly, vậy thì hủy diệt bản thân trò chơi. Trò chơi được kiểm soát bởi tà thần, sợ hãi, như vậy thì giết chết vị thần này là được rồi, bản ghi thử nghiệm 1. Bản ghi thử nghiệm 2. Bản ghi thử nghiệm, không, vẫn còn quá yếu. Như vậy là không đủ. Điều này sẽ không giết chết hắn ta. Cần thêm, tôi tìm thấy một nơi kỳ lạ. Nơi này tựa hồ có lực lượng cực kỳ nhắm vào thần minh. Có lẽ điều đặc biệt ở đây có thể giúp tôi tìm ra cách. Tìm cách để giết chết tên tà thần kia. Tiếp theo, chúng ta hãy nghiên cứu điều này. Bản ghi thử nghiệm X1. Bản ghi thử nghiệm X2. Bản ghi thử nghiệm, nhanh lên. Liền nhanh chóng tìm được. Thế giới thực sự tuyệt vời. Cả hai sinh ra các vị thần, và một nơi hoàn toàn ngược lại. Phương pháp giết chết một vị thần, chỉ thiếu một chút. Chỉ thiếu một chút nữa, tôi có thể giết chết tên thần tà ác kia và giải thoát con cái chúng tôi. Tinh côi, tôi sẽ đến tìm em. Có một vị thần đang theo dõi tôi. Hắn ta dường như cũng đang tìm kiếm lĩnh vực đặc biệt này để đạt được sức mạnh mạnh mẽ hơn. Mặc dù bởi vì tôi không thể tìm thấy nó trong lĩnh vực này, miễn là tôi rời khỏi đây, truy đuổi của hắn ta sẽ tiếp tục đến gần, tựa hồ là bị nơi này ảnh hưởng, tôi cũng có một ít dự cảm. Tôi có thể cảm nhận được sự gần gũi của hắn ta. Tôi cũng biết rằng lần tiếp theo rời đi là thời gian để gặp phải, và tôi không thể thoát khỏi sự truy đuổi này. Tôi tựa hồ lại muốn thất bại, không có cơ hội lại đi giết chết. Khủng bố chủ thần, hủy diệt trò chơi kinh khủng kia. Còn cái chúng tôi, tinh côi, nhưng cứ như vậy chờ chết, tôi cũng không cam lòng. Nếu đã làm nhiều thí nghiệm như vậy, để cho tôi thử xem loại lực lượng này uy lực đi. Hãy để vị thần này trở thành thí nghiệm cuối cùng của tôi, thành công. Đức Thánh Linh đã chết. Không, ngài ấy vẫn chưa chết, nhưng ngài ấy không thể sống được nữa, và sức mạnh đó thực sự mạnh mẽ. Một tay của tôi đã tan biến, nhưng đây cũng không phải là nghiêm trọng nhất. Lĩnh hồn của tôi tựa hồ đã xảy ra phong hóa khác thường. Xem ra chỉ cần vài ngày, tôi sẽ chết, trở nên chỉ còn lại xương cốt. Tôi không kịp nữa, đã không còn thời gian, lại đi giết chết một vị thần khác. Tôi vẫn thất bại, tinh côi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi, tôi giấu phương pháp đạt được quyền năng đó trong môi sao dưới chân ngài. Khi ngài không chết, và nếu ngài chưa chết, ngài có thể biết rằng nếu ngài chết, thì hãy hấp thụ hài cốt của Đức Thánh Linh. Bất kể là ai, nếu nhìn thấy quyền ghi chép này, xin hãy hứa với tôi hãy giết. Sợ hãi, hủy diệt trò chơi, làm báo đáp cho lực lượng này. Bằng không cỗ lực lượng kia, sẽ giúp tôi báo thù. Bất kể là ai cũng được, chỉ cần có thể giết hắn ta, chỉ cần có thể hủy diệt nó. Nếu có thể tới nơi này, nhất định sẽ không yếu hơn thần đi. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh côi, anh, nội dung ghi chép dừng lại ở đây. Chữ viết cuối cùng rầm rầm mà hỗn loạn. Phảng phất có thể cảm nhận được người viết chữ từng bước trở nên suy yếu, cho đến khi chết. Phần sau đó không còn ghi chép gì nữa, chỉ để lại khoảng trống đơn thuần nhất. Cách chương.